Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 1 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Đây là một bộ truyện rất là hay, được viết dựa trên tiểu thuyết Tây Du Ký. Theo mình đánh giá thì đây là một bộ truyện có thể nói là hay nhất mà mình đã từng đọc, viết dựa trên tiểu thuyết Tây Du Ký, hơn cả cái bộ Hắc Ám Tây Du. Đấy là theo cảm nhận của riêng mình. Bộ truyện này thì chúng ta sẽ có một Ngộ Không tính cách rất là khác, không còn nóng nảy như xưa, biết nhẫn nhục chịu đựng, cũng biết ơn, là một con người sống rất biết trước biết sau, có án cừu thì báo, có ân phải trả. Và có thêm một cái điều nữa là nhân vật của chúng ta tuy rằng biết diễn biến kết cục của câu chuyện diễn biến như nào nhưng vẫn bị buộc phải làm theo. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ được thấy là một cái mặt trái, một cái mặt theo cái góc nhìn của riêng tác giả về Tây Du Ký thôi. Đó, theo góc nhìn tác giả. Tác giả cũng viết quyển truyện này cũng rất là đầu tư, khi rất là chịu khó tìm tòi về phong thần cũng như Tây Du Ký để viết ra một quyển truyện rất là chi tiết. Cụ thể những diễn biến thế nào thì quý vị các bạn hãy đón nghe để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì mình xin được cảm ơn bạn Chính. Chính là người đã thiết kế cái cái banner này, cái hình nền này rất là đẹp. Xin cảm ơn bạn. Thứ hai, cho mình gửi lời cảm ơn đến dịch giả Ates cũng như là bạn dịch giả Phương đã thực hiện dịch bộ truyện này. Cảm ơn Bạch Ngọc Sách đã giúp mình có thể chuyển thể audio bộ truyện này. Quý vị các bạn có thể ủng hộ dịch giả bằng cách vào bachngocsach.vip để ủng hộ. Mình sẽ ghim link ở phần mô tả video. Ok. Quý vị các bạn yêu quý thì có thể ủng hộ mình qua cách like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc để giúp mình có thêm động lực. Giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Tảng sáng, trên đường núi gập ghềnh, có một hòa thượng trẻ tuổi thúc ngựa đi tới. Một tay hòa thượng tóm dây cương, một tay thì nắm chặt pháp trượng màu vàng. Gió thổi phấp phới tà áo cà sa rộng, thổi tứ tung cả phần bờm của con ngựa trắng. Khí thế lao nhanh ấy thật giống như một vị mãnh tướng phóng ngựa xung phong. Không giống như các hòa thượng thích dạo chơi khắp bốn phương khác, hòa thượng này còn trẻ, có khuôn mặt anh tuấn, hai mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng phía trước, quả cảm mà kiên nhị. Không nhìn ra được vui hay buồn trên khuôn mặt của hòa thượng này, không phải nét hiền từ như những hòa thượng khác, nhưng lại có vẻ kiên định, khó có thể nói lên lời. Đây là Ngũ Hành Sơn rồi. Hòa thượng ghi chặt dây cương, con ngựa trắng đột nhiên dừng lại đạp vó tại chỗ. Hòa thượng nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó trong núi. Ai đó? Tại một góc xa hiếm thấy vết chân người, bỗng nhiên có một cánh tay đầy lông lá vươn ra từ trong bụi cỏ. Cánh tay vén hai bên cỏ dại, một cái đầu khỉ dính đầy cỏ khô lộ ra. Phì! Phun ra hai cây cỏ dại ngậm trong miệng, cái đầu khỉ hít một hơi thật sâu vận sức quát. Tòi mất mộng đẹp, cút ngay cho lão tử! Âm thanh vang vọng trong núi rừng hoang vu, tiếng con khỉ rít gào không ngừng quanh quẩn. Kia sao? Hòa thượng nhìn theo hướng âm thanh, thúc ngựa trắng từ từ đi tới. Rất nhanh, con khỉ và hòa thượng đã gặp nhau. Vừa thấy con khỉ, hòa thượng nở nụ cười. Mà thấy hòa thượng, con khỉ cũng cười, nhưng là cười lạnh. Là ngươi? Con khỉ vừa nhìn quần áo đã biết thân phận của đối phương, thậm chí là ý đồ đến. Lịch sử vốn đã thay đổi, nhưng lịch sử vẫn tương tự kinh người. Vẻ lời nhắc trên mặt con khỉ lập tức hóa thành nét cười lạnh. Ngươi tới làm gì? Để lão tử đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Hòa thượng cũng không nói chuyện, dựng pháp trượng, leo lên từng bước dọc theo sườn dốc mốc mô, thân thủ nhanh nhẹn. Trở về đi, giam ta chính là các ngươi, thả ta cũng là các ngươi, còn muốn nói với ta cái gì thỉnh kinh thành Phật? Coi lão tử là ai chứ? Nói xong, con khỉ cười lớn như điên dại, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Tội gì phải khổ thế chứ? Chẳng lẽ thí chủ muốn ở lại chỗ này 500 năm nữa sao? Hòa thượng thở dài lại không dừng bước. Có 10.000 năm nữa cũng là chuyện của lão tử, có liên quan gì đến con lừa ngốc nhà người đâu. Con khỉ dùng cánh tay duy nhất có thể cử động sờ chung quanh, muốn tìm một hòn đá ném qua, lại phát hiện 500 năm rồi, chút đá vụn bên người sớm đã bị mình ném sạch theo thời gian nhàm chán. Hiện tại chỉ có thể vơ được một nắm đất. Đất cũng được, con khỉ tiện tay ném ra. Gụt! Nắm đất giã ra trên không trung thành một đám bụi mù. Tới khi gần chạm vào cà sa của hòa thượng thì lại như có linh tính mà tự tránh qua. Điều này làm cho con khỉ hơi kinh ngạc, không thể không đánh giá lại hòa thượng này. Ở chỗ cách con khỉ chừng 2 trượng, hòa thượng dựng pháp trượng dừng bước, mỉm cười, nhìn chăm chú con khỉ. Khỉ, chúng ta nói chuyện đi. Hòa thượng nói. Đôi mắt đen láy giống như có thể nhìn thấu lòng người kia, khiến con khỉ có chút sợ hãi. Không có gì để nói, lão tử mệt rồi, con phải ngủ bù một giấc. Ta không ý kiến chuyện của người thỉnh kinh, người cũng đừng cản trở ta ngủ. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, được chưa? Con khỉ lấy ngón tay móc móc lỗ tai rồi che mắt, không nhìn hòa thượng nữa. Người không muốn tự do sao? Hòa thượng hỏi. Dĩ nhiên muốn. Ta thả ngươi ra, ngươi bảo vệ ta đi Tây Thiên thỉnh kinh là có tự do. Hòa thượng chắp hai tay lại nói. Đây là tự do sao? Ta có thể làm chuyện ta muốn sao? Ngươi muốn làm chuyện gì? Lão tử muốn đâm thủng trời, để cho lửa trời thiêu đốt toàn bộ thiên cung thành tro bụi. Con khỉ hung tợn nói. Không thể. Hòa thượng mặt không thay đổi trả lời. Vậy không phải hết rồi. Ở chỗ này không tự do, ra ngoài cũng không tự do, đều như thế. Không bằng ta ở chỗ này sẽ không phải khó chịu. Hòa thượng khẽ trở dài chắp hai tay. A-di-đà-phật, sớm nghe nói con khỉ nhà ngươi ngang bướng, đoán là sẽ không dễ dàng theo ta đi Tây Thiên. Quả thế. Nói xong hòa thượng đi nhanh về trước, vén vạt cà sa rồi ngay ngắn cạnh con khỉ. Dựa vào pháp trượng và chân núi, tiện tay hái một quả quýt dại cách đó không xa, bóc vỏ xong bèn đặt trước mặt con khỉ. Người có bản lĩnh thông thiên, tu hành nhiều năm, lẽ nào cam tâm bị giam ở chỗ này? Người được mùi thơm từ quả quýt, con khỉ lập tức thèm thuồng. Nó đã có mấy chục năm không được ăn trái cây rồi. Lần trước có một đứa bé đi ngang qua, hái cho nó 2 quả. Ăn xong, gã bèn đem hạt chôn xuống trồng cạnh mình. Nhưng đất đai nơi đây căn bản không thích hợp, hạt quýt cuối cùng không thể nảy mầm. Khó khăn lắm, mới thấy năm ngoái có một cây cây mọc gần đó, chia một cành về phía nó. Nhưng cành cây này sau đó không dài ra nữa. Cây cối sẽ không mọc về nơi không có mặt trời. Con khỉ nhìn thấy quýt nở hoa, kết quả rơi xuống rồi thối rữa, cũng chỉ có thể nuốt nước miếng. Nghiêng đầu bỏ quýt vào miệng từ tốn nhai, con khỉ hỏi ngược lại. Không cam lòng thì có thể làm thế nào? Lão tử lên trời xuống đất, không gì không làm được. Khắc khổ tu hành, một là cầu trường sinh, hai là cầu tiêu dao tự tại. Kết quả trời đất không dung, bản lĩnh thông thiên lại thế nào? Cái dòng xoáy đục vô tận kia, đời này nó không muốn bước chân vào lần nữa. Hòa thượng không nói gì, chỉ lặng lặng mỉm cười nhìn con khỉ. Đối mặt với đối thủ không tức giận mà còn quấn chặt không buông, con khỉ có chút nản lòng. Nó có thể khóc lóc om sòm không ngừng, nhưng có làm gì? Coi như là một gậy nặng ngàn cân đánh xuống, cũng coi như đánh vào không khí. Cho nên ta ghét nhất chính là đám người ở ngốc. Nói một chút đi. Hả? À? Ở nơi này rất cô đơn đúng không? Người coi như bần tăng là một người qua đường, kể với ta chuyện của ngươi. Nếu không nguyện ý theo ta về Tây Thiên, tất sẽ không bắt buộc. Nói cái lông, có gì để nói chứ? Lời còn chưa dứt, con khỉ đã thấy hai tay hòa thượng bắt quyết rồi điểm lên trán của nó. Ngươi làm gì đó? Con khỉ hô to. Ngươi không nói, bần tăng đành tự nhìn. Tiếng ve kêu vang. Trên bầu trời, một cánh nhạn cô độc đảo về phía nam. Một con bộ hung mở cánh bay hướng xa, chỉ để lại phiến lá không ngừng đung đưa. Con khỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần mơ hồ. 800 năm thoáng qua như một giấc chiêm bao. Ngày đó, trời trong nắng ấm, Một tảng đá lớn trên hoa quả sơn đột nhiên lăn xuống không hề báo trước, khiến trời đất như bị chấn động. Tất cả sinh linh trên núi tụ tập lại cùng một chỗ sợ hãi theo dõi. Chuyện gì xảy ra? Tảng đá kia từ thời ông nội của ta đã có ở trên đỉnh núi rồi đó. Một con khỉ già có bộ lông màu nâu, mặt đầy nếp nhăn run rẩy nói. Nó ngồi xổm trên cành cây, cúi đầu nhìn về gốc đại thụ che trời cách đó không xa, hy vọng tìm thấy được một câu trả lời. Đó là một gốc cây già đã sống hơn ngàn năm, cụ thể là bao lâu thì đến chính nó cũng quên mất rồi. Giờ phút này gốc cây già khe khẽ rung lên, cành lá trên thân cây vang lên tiếng xào xạc, nhưng không nói nửa lời. Có lẽ là lời nói chuyện, cũng có lẽ là nó không nghĩ ra. Hồi lâu sau không có bất cứ động tĩnh gì, nai con, sóc con, khỉ con lại bắt đầu chơi đùa. Ở cái nơi như thế ngoại đào nguyên này, rừng cây vốn là đơn thuần, các động vật cũng rất dễ quên, mọi chuyện tựa như chưa từng diễn ra. Một con chim hoàng yến thậm chí còn đậu trên một tảng đá mới lăn xuống dưới chân núi, thật giống như tảng đá này vốn vẫn luôn ở đó. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, khiến cho con chim hoàng yến khẽ run, ánh mắt mở to, sợ hãi nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra có gì kỳ lạ. Một cột sáng vàng phóng lên tận trời, nhưng chỉ chớp mắt đã tiêu tán, cả người lẫn vật đều không có thương tổn. Chim hoàng yến sợ hãi bay mất, còn tảng đá thì tách thành hai nửa. Ở giữa tảng đá, một con khỉ loạng choạng đứng lên, hoảng sợ nhìn bốn phía. Bốn phía cũng hoảng sợ nhìn nó. Chuyện gì đây? Ta chỉ đóng hàng, làm sao lại... Con khỉ vừa xuất hiện từ tảng đá bỗng nhiên giơ tay mình lên, vuốt vuốt lại bộ lông trên người. Cái đuôi lông xù ở phía sau lưng nó, phe phẩy. Theo sát phía sau chính là một tiếng thét kinh hoàng vang vọng cả đất trời. Rừng cây dường như khẽ rung một cái, vô số con chim bị kinh sợ bay vọt lên trời. Con khỉ nhanh chóng đứng lên, vừa lảo đảo chạy trốn vào rừng cây, vừa gào khóc thảm thiết. Tất cả động vật cũng vội vã tránh đường, cho dù là con hổ có thể dễ dàng nuốt chừng, cũng sợ hãi núp một bên. Chỉ chốc lát, con khỉ đã tìm được một cái hồ sâu, một thác nước cực lớn từ trên đỉnh núi đổ thẳng xuống hồ. Con khỉ thò đầu nhìn vào mặt hồ nước, hoảng sợ vuốt mặt mình. Khỉ! Nó như nhớ tới cái gì đó, hô hấp dồn dập, rồi lại tự nhủ. Bình tĩnh, nhất định là mơ thôi. Là mơ sao? Vậy tại sao đầu gối bị chảy ra lại đau đến thế? Nhìn mình mãi từ mặt nước, con khỉ bắt đầu nổi điên. Nó nhặt hòn đá bên cạnh lên, hung hăng ném ra. Bùm! Mặt nước bắn tung rồi lại nhanh chóng bị thác nước nhấn chìm không thấy gì nữa. Nếu như là mơ, thì tại sao cảnh tượng này, âm thanh này lại chân thật như vậy? Con khỉ để một tay lên mặt đất, tay còn lại cầm một tảng đá đập xuống mu bàn tay kia. À! Nó ôm lấy cánh tay chảy máu lăn lộn trên đất. Nó đang làm gì thế? Một con sóc nhỏ hỏi con chim hoàng yến còn chưa hoàn hồn. Tâm trạng bất ổn, một lát bình thường lại thôi. Con chim hoàng yến tức giận nhìn con khỉ từ tảng đá chui ra đáp. Con khỉ đá tiếp tục tự hành hạ mình cạnh hồ sâu suốt từ sáng đến tận xế chiều, tự hành hạ bản thân đến độ không còn chút sức lực nào nữa, mới thôi. Nó mệt mỏi nằm trên mặt đất nhìn trời, bốn phía xung quanh có vô số động vật đang nhìn lại nó. Bỗng nhiên, khỉ đá ôm bụng bật dậy, úp mặt vào hồ nước uống vài ngụm, sau đó liêu xiêu đi về phía rừng cây. Dùng ánh mắt đói khát, quét một vòng, con khỉ đã phát hiện ra không có gì để ăn. Leo cây? Không biết. Săn bắt? Càng không. Cuối cùng chỉ có thể ở trong bụi cỏ tìm được một chút quả nhỏ màu đỏ, vừa chua vừa chát. Cũng không quản có độc hay không, có thể ăn được hay không, cứ thế nuốt vào. Thế nhưng, quả này ít quá, ăn mãi cũng không no. À, này! Khỉ đá ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành cây cao, một con khỉ già màu nâu nửa ngồi, trong tay nắm một quả táo. Thấy khỉ đá ngẩng đầu lên, con khỉ già thả tay, táo rớt xuống trước mặt khỉ đá. Ăn đi! Khỉ già nói. Là người bình thường, phản ứng bình thường của khỉ đá hiện ra vốn là nên kinh ngạc. Vì con khỉ già này lại biết nói. Có điều biểu hiện của con khỉ đá đã không phải bình thường rồi. Hoặc là nói, nếu như chuyện xuyên qua có thể xảy ra, vậy thì còn chuyện gì không thể xảy ra chứ? Con khỉ đá lệ rơi đầy mặt. Nó cầm quả táo lên, gặm lấy gặm đè. Chỉ có chính nó mới biết được khóc là vì cái gì. Là vì cảm động, hay vì chẳng rõ tại sao mình lại ở đây. Cơm cũng không có ăn, phải nhận bố thí từ một con khỉ. Rất nhanh, khỉ đá đói khát ăn luôn cả phần hột táo. Có chút đồ ăn trong bụng, lúc này nó mới có thể suy nghĩ. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn, con khỉ già màu nâu kia vẫn ngồi xổm trên cây nhìn lại nó. Ánh mắt nhìn có chút hiếu kỳ, cũng có chút sợ hãi. Khỉ đá theo đường cũ trở về, chỉ một lát đã trở lại chỗ mà nó sinh ra. Vuốt ve hai khối đá, nó nheo mắt lại thành một đường nhỏ. Khỉ đá, Tôn Ngộ Không. Nó quay phắt lại, hô lên với con khỉ già trên cây vẫn nhìn nó. Nơi đây là Hoa Quả Sơn sao? Con khỉ già sợ tới mức chạy như một đàn khói. Mẹ nó, có phải ta còn cần phải nhảy vào thủy đêm động không? Khỉ đá bản sao chán nản ngồi bệt xuống. Còn bà nó, Tây Du Ký. Coi như tính tình lạc quan, hắn cũng nhanh chóng ổn định tâm tình, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống sau này. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cái bụng của hắn không cho phép hắn tiếp tục uể oải nản chí. Bữa trưa chưa ăn no, bữa tối cũng chẳng biết sẽ ăn gì. Dù thế nào cũng cần phải no bụng rồi mới tính tiếp chứ. Uống thêm mấy ngụm nước hồ, khỉ đá quay trở lại vào rừng cây. Vất vả lắm mới bẻ được một nhành cây, khi tuốt lá còn bị gai đâm vào tay. Hắn chật vật di chuyển, cẩn thận từng đi từng tí dùng gậy gỗ chọc bốn phía. Nơi xa lạ này khiến hắn sợ hãi, mỗi bước chân hắn đều đi vô cùng cẩn thận. Có nhầm không? Không phải khắp Hoa Quả Sơn đều là khỉ sao? Làm sao kiếm bầy đàn khó như vậy chứ? Lúc này tâm tình của hắn quả thực vô cùng tệ. Một người, hoặc nói đúng hơn là một khỉ, không thể nào sống đơn độc được. Quan trọng nhất là hắn không biết leo cây, lại càng không biết săn thú. Muốn sống sót cách duy nhất là phải tìm được bầy khỉ. Nghĩ tới đây, hắn dõi mắt nhìn về phương xa. Chỗ đó có mấy con khỉ đang hoảng sợ, lúc này líu díu trèo lên cành cây cao lớn. Lão tử là quái vật sao? Lão tử là quái vật sao? Làm gì mà sợ thế chứ? Khỉ đá thoáng nghĩ, xác định mấy con khỉ này đều là hạng lạc đàn. Hắn muốn tìm được bầy khỉ. Muốn tìm được bầy khỉ như là về nhà. Tốt nhất bên trong có một con khỉ đầu đàn. Để đại gia ta quyết đấu với nó. Nó không chừng có thể thay thế làm hầu vương rồi. Còn động thủy điêm? Hay là thôi đi. Hẳn là sau thác nước kia là động thủy điêm. Nhưng từ đỉnh thác này nhảy xuống, không chết cũng là thành tàn phế. Trong sách viết Tôn Ngộ Không nhảy một lần đã thành. Nhưng chẳng may Ngô Thừa Ân viết sai thì sao? Chẳng may mình không phải Tôn Ngộ Không mà là đang ở một thế giới khác thì sao? Chẳng may... Tóm lại, rất nhiều cái chẳng may. Nhớ lại câu chuyện không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chính mình vừa ở cạnh hồ nước nện đá vào tay đến chảy máu, thực sự vô cùng đau. Chẳng lẽ còn phải điều mạng thêm một lần? Có nên đánh bạc lớn như vậy sao? Ngẩng đầu, khỉ đá tưởng tượng bản thân biến thành tàn phế, giặt trẹo trên cây, đáng thương cầu xin bố thí, thì đã cảm thấy nhức cả trứng. Xuyên Việt thành khỉ chưa nói, còn thành một con khỉ tàn phế. Có cái gì thê thảm hơn sao? Sao không xuyên thành Tôn Ngộ Không lúc đã học nghệ trở về chứ? Nếu mà được vậy thì... Khỉ đá bắt đầu tự thẩm du tinh thần, nghĩ đủ trò, đến mức nước miếng chảy ròng ròng. Đéo yên tên nhà người, nếu muốn theo lão tử, phải hầu hạ lão tử cho thật tốt. Khỉ đá cười mờ ám, lại dùng cây gậy gỗ gõ lên gốc cây bên cạnh, giống như đang diễn trò. Không lâu sau, đang lúc khỉ đá biểu diễn đến cao hứng, từ xa rốt cục truyền đến tiếng hú hét của đàn khỉ. Đến rồi! Khỉ đá tức thì thu lại vẻ cực kỳ bị ổi trên mặt, thay vào đó là thần thái chính nhân quân tử. Hắn bước từng bước về phía trước, ảo tưởng về chính mình có thêm một chút thần bí. Tuy rằng những con khỉ kia chưa chắc đã hiểu gì, nhưng hầu vương dáng thế cũng nên có chút biểu hiện chứ. Sau này cũng có thể lấy ra giáo dục khỉ con, khỉ cháu. Hắn vừa thấy bầy khỉ thì tiếng ồn ào hú hét khắp rừng cây cũng lập tức ngừng lại. Từng cái bóng đen thui leo lên các cành cây yên lặng bất động, dùng những đôi mắt mở to chớp chớp quan sát hắn. Hầu vương đâu? Khỉ đá hét lớn một tiếng. Kỳ thật hắn vốn định nhập bầy rồi xin mấy trái cây ăn trước, khiêu chiến hầu vương là chuyện tính sau. Nhưng vừa rồi ảo tưởng hơi quá độ, lòng tự tin tăng mạnh, vì vậy mới hùng hổ như thế. Nói xong, hắn mới có chút hối hận. Chưa ăn no, sức đâu mà đánh với hầu vương. Chẳng qua lời đã nói ra, sao có thể lùi bước đây? Vì thế hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng không hề sợ hãi. Một con khỉ lớn lông xám đu dây leo tới phía trên đầu của khỉ đá. Ngươi tìm hầu vương có chuyện gì? Ta muốn khiêu chiến hắn. Khỉ đá lớn tiếng. Nhưng chúng ta không có hầu vương. Con khỉ kia gãi đầu. Tức thì tĩnh lặng 3 giây. Không có hầu vương, ngươi còn hỏi ta tìm hầu vương làm gì? Đùa ta đấy hả? Khỉ đá cúi người nhặt một hòn đá, vận toàn lực ném tới con khỉ xám. Lại bị nó dễ dàng né được. Khỉ xám đu đưa trên cây, cao hứng hét lên. Chúng ta không có hầu vương. Tức thì cả bầy cũng hú hét. Chúng ta không có hầu vương, không có hầu vương. Một đàn khỉ đứng trên cây, díu dò hò hét, điên điên khùng khùng. Khỉ đá đen mặt lại, hắn thực sự không rõ đám khỉ này cao hứng cái gì. Chẳng lẽ là vì cười nhạo mình? Trời ạ, khó trách 10 vạn con khỉ cháu thắt của Tôn Ngộ Không mà không ai có thể kế thừa đại thánh. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra trừ mình, tất cả những con khác đều ngu. Cầm mồm, im lặng cho ta. Khỉ đá không nhịn nổi nữa, quát lên, lại phát hiện không có con khỉ nào để ý đến mình. Nín cả cho ta, nín, nín, nín. Hắn rít gào không ngừng hét lên. Mãi tới khi khàn cả giọng, ho khan kịch liệt, đám khỉ mới an tĩnh lại. Không có hầu vương, vậy chọn ra một cái. Khỉ đá thở hồng hộc nói, thầm nghĩ ngu dại cũng tốt, dễ gạt. Nói không chừng, lập tức mình sẽ thành hầu vương. Lên làm hầu vương, hắn sẽ không phải chịu đói. Hầu vương là làm gì vậy? Có con khỉ hỏi. Không biết. Đám khỉ nhao nhao lắc đầu. Vì thế cả bầy lại ríu rít, hú hét. Không biết, không biết. Khỉ đá cảm giác mình muốn điên mất. Đám khỉ này căn bản không nói chuyện nổi. Mặc dù chúng nó biết nói, nhưng không cách nào nói để chúng nó hiểu. Nhưng không hiểu cũng phải làm cho hiểu. Ai bảo chính mình còn cần phiếu cơm lâu dài này đây? Hắn thử giải thích. Hầu vương chính là vua của bầy khỉ. Vương ra lệnh thì tất cả đều phải nghe. Không thể không nghe. Thế là có con khỉ lên tiếng. Vậy có phải là hầu vương không cần tự mình hái trái cây không? Đúng. Khỉ đá giơ ngón tay với nó. Đây chính là điều hắn muốn nói. Vậy có phải mỗi ngày đều được bắt dẫn cho? Đúng. Vậy có phải muốn con khỉ cái nào thì con khỉ cái đó? Cái này, khỉ đá phát điên. Trên sách không phải viết có một con khỉ già nhảy ra nói là ai nhảy thác nước thì coi như là hầu vương sao? Thế nào lại thành mất cả nửa ngày để giải thích cho bọn nó biết về hầu vương nhỉ? Ngô Thừa Ân, một kẻ lừa gạt. Khỉ đá hung hăng mắng. Có một con khỉ nhảy lên, đu đeo mình theo dây lên tít trên cao. Ta muốn làm hầu vương. Ta cũng muốn. Mọi người cùng làm hầu vương. Ai bắt dẫn? Ai hái trái cây? Một con khỉ già trần trở hỏi. Hắn. Tất cả mọi người đều nhìn về khỉ đá. Câm mồm. Khỉ đá hô lớn. Tuyển hầu vương phải đánh nhau. Hầu vương chỉ có thể chọn một. Ai thắng thì làm. Vì sao phải đánh nhau? Một con khỉ không hiểu hỏi. Bởi vì người mạnh là vua. Khỉ đá nghiêm túc. Thế nhưng chẳng con khỉ nào để ý đến hắn, cảm thấy đều điên điên khùng khùng. Ta cho rằng có thể có rất nhiều hầu vương. Con khỉ hô lớn. Tức thì toàn bộ bầy khỉ đều hò reo, như là cả bọn đều thích điều này. Khỉ đá cảm giác không thể chịu nổi nữa. Lại qua một hồi, ông nói gà bà nói vịt, khỉ đá quyết đoán quay bước. Cái này căn bản là trò hề, trò hề. Tới chập tối, hắn lại ôm cái bụng kêu vang đi tới bên cạnh hồ nước ban đầu, nằm xuống thở hổn hển. Tiện tay vuốt vuốt cái đuôi, cảm giác này thật lạ, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có đuôi. Nghe thấy tiếng thác nước ồn á, hắn nhìn trên bầu trời vẻ mặt mờ mịt. Hồi lâu sau, hắn ngồi dậy nhìn thác nước trước mắt. Thác nước này thực sự có thể nhảy sao? Khi đá không khỏi nhớ đến bộ phim Tây Du Ký, thật là bốc phét. Chỗ thác nước gần bờ nhất cũng hơn 20 mét, nhảy thế nào đây? Đến đây, hắn vốn nên bó gối buồn bã. Đáng tiếc, cái bụng kêu kháng nghị không cho phép. Nhưng kháng nghị thì có thể làm gì? Hắn run rẩy đứng dậy, cả người như nhũn ra, cảm giác có lẽ mình nên ngủ, không chừng quả được. Có điều hiện tại hắn cũng không ngủ được. Cầm gậy gỗ trong tay, hắn vẽ một vạch trên mặt đất, dùng sức nhảy, sau đó quay đầu đo lại khoảng cách. Thân khỉ này tốt hơn mình lúc trước không ít, nhưng cũng chỉ là thân thể bình thường, còn cách quá xa mới nhảy được 20 mét. Dùng sao sao? Nhưng cả nửa cây tre cũng không có. Hắn thất vọng ngồi xuống, thò cổ nhìn mặt nước. Mà có thể nhảy thì thế nào? Giờ bọn chúng đều là hầu vương. Hắn nghĩ tới bầy khỉ điên khùng kia. Bọn chúng thực sự là đàn khỉ trong Tây Du Ký Tả sao? Đủ loại dấu hiệu cho thấy khả năng này không lớn. Thế nhưng khỉ đá không muốn tin tưởng, hoặc là hắn tự dối mình để cố chấp kiên trì. Có lẽ hắn tin rằng mình xuyên qua thành Tôn Ngộ Không mà không phải thành một con khỉ đá tầm thường nào đó là cách cuối cùng để chống đỡ ý chí cho hắn. Nếu như cả hy vọng ở tương lai cũng mất đi, chỉ sợ khỉ đá sẽ lập tức không sống nổi. Mặt trời xuống núi, hắn im lặng, bụng càng đói hơn. Quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy có lá cây có thể ăn, nhưng hắn không phải ngựa. Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu mình xuyên thành ngựa, có khi nào thoải mái hơn thành khỉ đá không nhỉ? Tối thiểu không cần lo cái ăn chứ. Xa xa, bầy khỉ vẫn líu ríu không ngừng, tựa như vẫn đang hưng phấn vì cái vấn đề hầu vương, để hắn nghe tâm phiền ý loạn. Thở dài, khỉ đá quyết định nghĩ tới chuyện khác để quên đi cơn đói. Tuần sau là cuối kỳ thi rồi. Mẹ nó, ta còn nghĩ tới cái quỷ quái này làm gì? Còn thi cái cọng lông. Khỉ đá chưa bao giờ cảm thấy thi cử là một chuyện tuyệt vời như thế. Vẫn suy nghĩ vấn đề trước mắt đi. Ta xuyên qua đây để làm gì? Quên đi, vấn đề này cũng bỏ qua. Xuyên qua vốn chưa từng nghe nói có lý do mà. Xuyên qua có ba định luật. Thứ nhất, trước khi xuyên không giải thích. Thứ hai, sau khi xuyên không chịu trách nhiệm. Thứ ba, xuyên qua là không có đường về. Ta nên nghĩ xem tiếp theo cần làm gì. Đúng rồi, hầu vương không làm được. Ta có thể tu tiên, học 72 phép biến hóa như Ngộ Không. Bồ Đề Lão Tổ cũng sẽ không bảo ta phải đi chứng minh thân phận là hầu vương mới được. Thế nhưng Bồ Đề Lão Tổ ở nơi nào đây? Tôn Ngộ Không trùng hợp gặp được, ta có thể sao? Mà nơi này thực sự có Bồ Đề Lão Tổ sao? Vừa nghĩ đến đây, khỉ đá chợt lắc mạnh đầu, cố gắng đẩy ý nghĩ để có thể làm ý chí mình tan mất ra ngoài. Có lẽ ngày mai ta sẽ khởi hành. Đến thế giới nhân loại sao? Ngay cả ở đây ta còn không sống nổi nữa. Một con khỉ, nó không chừng vừa ra ngoài đã bị móc não cho nên bản ăn rồi. Khỉ đá lại lắc đầu, không thèm để ý tới vấn đề phiền não này nữa. Hắn quyết định nghĩ tới những điều vui vẻ. Địa phủ nhất định phải đi, sổ sinh tử khẳng định phải xé, bằng không sẽ chết. Long cung cũng phải xông vào, bằng không sẽ có là không có kim cô bổng. Nhưng thiên cung thì thôi, ta cần phải khiêm tốn hành sự. Dù sao bất kể thế nào, Như Lai Phật Tổ sẽ đánh cược với ta, nhất định ta sẽ không mắc mưu lão. Khỉ đá nằm trên mặt đất, mơ màng nhìn bầu trời đầy sao. Hắn bỗng ngáp một cái, nhỏm dậy nhìn quanh, lại thất vọng nằm trở lại. Nếu có điếu thuốc để hút thì tốt. Ta quyết định sau này học được 72 phép biến hóa thì đầu tiên phải biến thành điếu thuốc. Không, phải là xì gà. Đúng, xì gà mới có thể nổi bật thân phận Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không của ta. Ta nhất định phải thể hiện thật oách. Một con chim hoàng yến bay qua đầu khỉ đá, đậu trên cành cây cách đó không xa tự nhủ. Con khỉ này thật quái, ta cảm giác nó không giống con khỉ khác. Ừ, ta cũng thấy vậy, đít nó không đỏ như bình thường. Một con quạ lặng lẽ bay tới gần bắt chuyện. Cút! Ta nói nó ngủ trên mặt đất kìa, khỉ mà ngủ trên mặt đất sao? Còn quạ chết tiệt không có văn hóa, mau mau, cút xa ta ra, đừng có đến gần đây làm ô uế cho ta. Cách đó không xa, khỉ đá trở mình, theo trong mộng nói một câu. Tử Hà, ta tới rồi. Tử Hà, là cái gì vậy? Con chim hoàng yến nhĩ. Khi trời tờ mờ sáng, khi đã tỉnh, vì đói mà tỉnh. Vừa mở mắt, hắn liền thấy mười mấy cặp mắt đang chớp chớp nhìn mình. Các người làm gì đây? Quá đột nhiên, hắn sợ tới mức bò lui về sau. Lại phát hiện mình đã bị đàn khỉ vây quanh. Hầu Vương! Một con khỉ gãi đầu nói. Các người muốn tôn ta làm vua sao? Khỉ đá đột nhiên cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng. Các người muốn tôn ta làm vua sao? Khỉ đá đột nhiên cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng. Hầu Vương quả thực chỉ có thể có một. Một con khỉ già chen đến trước mặt khỉ đá nói. Các người ở Mỹ một đêm mới hiểu vấn đề này sao? Khỉ đá vỗ đầu một cái, cảm thấy không biết cần phải nói gì. Chúng ta nên làm thế nào để tuyển ra Hầu Vương đây? Khỉ già hỏi. Vấn đề này đối với chúng nó mà nói có chút huyền bí. Đại khái bởi vì Hầu Vương kia là khỉ đá đưa ra, nên bọn chúng nó đến tìm khỉ đá. Không phải hôm qua nói rồi sao? Khỉ đá mặt không đổi. Nói gì? Con khỉ già ngoảnh sang trái. Con khỉ bên trái lắc đầu. Nói gì? Con khỉ già lại ngoảnh sang bên phải. Con khỉ bên phải cũng lắc đầu. Phòng chừng vì hưng phấn quá nên quên mà thôi. Khỉ đá thở dài. Chỉ dưới thác nước thuận miệng. Đằng sau thác nước có một cái động, có thể vào đó rồi an toàn đi ra thì là Hầu Vương. Thật có thể đi vào sao? Con khỉ già hỏi. Đám khỉ nhìn bọt nước cuồn cuộn đằng kia, dùng mình một cái. Sẽ chết đấy. Nếu không nguy hiểm, không phải ai cũng là Hầu Vương sao? Khỉ đá vặn lại. Bầy khỉ lần đật gật đầu, tựa như thấy lời nói của khỉ đá rất có lý. Lịch sử dường như đã trở về quỹ đạo. Mặc dù dùng cách thức bất đồng để tiếp diễn, nhưng lại về cùng một điểm. Đám khỉ lại líu díu kêu lên. Bọn chúng bắt đầu thảo luận xem làm như thế nào để tiến vào cái động kia mà không hề hoài nghi động kia có thực sự tồn tại không. Có thể thấy được, não khỉ cũng không hơn được não heo bao nhiêu. Đương nhiên, thảo luận là không có kết quả. Não người còn không tìm ra phương pháp, não khỉ càng không cần phải nói. Nhưng bọn chúng vẫn không muốn bỏ cuộc, vì con khỉ nào cũng muốn có cuộc sống, không phải tự hái trái cây, lại được bắt giận cho, còn muốn con khỉ cái nào thì được con khỉ cái đó. Giữa đám khỉ đang thảo luận, đương nhiên không thiếu con khỉ già mới nói chuyện với khỉ đá. Con khỉ già ôm một đống trái cây đặt cạnh hồ, dáng vẻ không làm Hầu Vương thề không bỏ cuộc. Bắt chuyện vài câu, khỉ đá rất không biết xấu hổ mà nhào qua ăn. Thoáng cái, đã ăn bù cho cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hôm trước. Tới khi khỉ đá chuẩn bị ăn nốt cho bữa tối hôm nay cho chắc, con khỉ già rốt cục không nhịn được đã văng hắn sang một bên. Sau đó làm bộ không quen. Thế là sau lần đầu tiên được ăn no từ khi vào thế giới này, khỉ đá cũng bắt đầu tính toán xem làm như thế nào để không cần tự mình hái trái cây, có người bắt giận, có khỉ làm Hầu Vương. Tới chính ngọ, mặt trời như thiêu đốt rọi xuống mặt đất. Cả đám khỉ đều trốn dưới bóng cây. Rốt cục, cũng có con nghĩ ra một biện pháp vừa an toàn, vừa đảm bảo. Có điều biện pháp này không thể làm một mình. Cho nên, một chính khách khỉ đầu tiên trên thế giới ra đời cũng bắt đầu điên cuồng kiếm phiếu tín nhiệm. Ngươi không muốn làm hầu tướng quân hả? Muốn không? Khỉ đá vỗ một con khỉ nhìn rất cường tráng. Là một danh từ mới xuất hiện trong bầy khỉ. Hầu tướng quân là gì? Con khỉ kia sờ sờ đầu hỏi. Chính là không khác Hầu Vương là mấy. Có thể không cần tự đi hái trái cây, lại được bắt giận hộ, cũng có thể khiến các con khỉ khác nghe lời. Còn mình chỉ cần nghe Hầu Vương. Vậy có thể muốn con khỉ cái nào cũng được sao? Con khỉ hỏi. Vốn là không được, nhưng huynh đệ ngươi thực có phúc, làm hầu tướng quân của ta thì có thể. Khỉ đá nhìn thẳng con khỉ kia, đặt tay nó lên vai, vẻ mặt thành khẩn. Đến đây đi. Chỉ cần ta lên làm Hầu Vương, ngươi chính là Hầu Tướng Quân. Phải nhảy thác nước không? Con khỉ hỏi. Không cần, chỉ cần ngươi làm như ta nói, ta cam đoan ngươi sẽ thành Hầu Tướng Quân. Khỉ đá cười toẹt miệng nói. Chỉ chốc lát, hắn đã muốn thành công dụ dỗ được 9 con khỉ cường tráng. Đang lúc hắn định dụ dỗ con khỉ thứ 10, thì một con khỉ khác lại kéo hắn. Nè, huynh đệ, muốn làm hầu tướng quân không? Là giống như hầu vương, nhưng không cần nhảy thác nước. Con khỉ kia nói. Khỉ đá tối sầm mặt lại, thời buổi này đúng là làm gì cũng có cạnh tranh. Cái con khỉ này rõ ràng là không biết hắn định làm gì. Nhưng giờ nhìn quanh đã bắt chước được thành từng nhóm. Nhìn từng nhóm khỉ, lại nhìn 9 con khỉ sau lưng mình, khỉ đá tắt ý định tiếp tục dụ dỗ tiếp. Dẫn theo 9 đồng bọn, khỉ đá bắt đầu hành động. Đầu tiên là hắn tìm mấy tảng đá, ra sức mài, một con dao đá thô bước đầu thành hình. Tiếp theo hắn dạy 9 con khỉ kia dùng dao đá cắt những sợi dây đeo dài nhất to nhất rồi bện chặt vào nhau. Chỉ một chốc đã cho ra đời 2 sợi dây thừng vừa dài vừa to. Lão đại, kế tiếp phải làm gì? Một con khỉ hỏi. Lúc này không chỉ 9 con khỉ đi theo hắn kinh ngạc mà cả bầy khỉ đều tò mò, ngoái cổ nhìn. Chúng ta lên núi. Khỉ đá phất tay nói. 9 con khỉ nhảy theo hắn lên núi. Đám khỉ còn lại cũng tò mò đi theo. Đến đỉnh núi, khỉ đá buộc một đầu thừng vào giữa sợi dây thừng thứ 2, lại buộc một đầu sợi dây thừng thứ 2 với một tảng đá lớn. Đầu khác thì buộc chặt vào một đại thụ trên đỉnh. Cạch hay! Con chim hoàng yến ở cách đó không xa ngửa cổ nuốt trọn một con sâu vào trong miệng cảm thán. Đây là con khỉ thông minh nhất mà ta gặp. Có thể so với con người rồi. Dưới sự chỉ huy của khỉ đá, 9 con khỉ cộng với con khỉ đá đầy tảng đá buộc tới bên cạnh thác nước, sau đó ném xuống. Một tiếng vang đinh tai nhức óc, một tột nước bắn tung tóe lên khiến cho bầy khỉ hét loạn. Khỉ đá kéo thử sợi thừng thứ nhất, vẫn cầm một đầu trên tay. Ngon rồi. Sau đó hắn lại dẫn đám khỉ xuống núi, đi đến bên hồ, buộc đầu còn trống của sợi dây thừng thứ nhất lên một thân cây. Như vậy 2 sợi dây thừng và một tảng đá tạo thành một con đường cáp treo lơ lửng ở trên trời. Cả bầy khỉ đều yên lặng nhìn xem. Chúng nó nhìn không chuyển mắt. Chúng nó chưa bao giờ thấy được việc trí tuệ như vậy, cũng tựa như chúng chưa bao giờ thấy được con người. Dưới ánh nhìn chăm chú của bầy khỉ, khỉ đá lại kéo một sợi dây đeo vắt qua sợi dây nối từ bờ đến 2 đầu dây mới đối xứng rồi buộc chặt vào hông. Đây là dây an toàn. Dù có xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn cũng không chết. Ngay sau đó hắn vung tay lên. 4 con khỉ trên đỉnh núi thấy ám hiệu đã dặn trước thì vung đao đá trong tay. Nhìn thấy 4 cái đầu lông xù thò ra từ đỉnh núi, khỉ đá dắt một con dao đá vào dây leo bên hông. Sau đó bám dây thừng đu dần lên. Đám khỉ kinh ngạc hô lên, chúng nó hua chân múa tay cực kỳ hưng phấn. Tại nơi hoang vắng này, bầy khỉ cũng không cần câu nệ, không ngừng vui vẻ hú hét thật lớn. Rất nhanh, thuận theo từng sợi dây thừng nghiêng nước 20 độ, khỉ đá đu đến bên cạnh thác nước. Gió thổi mang theo hơi nước tạt thẳng vào mặt, dây thừng lắc mạnh do nước chảy đập vào, thậm chí có không ít giọt nước đã bắn tới trên người hắn, khiến cho hắn có chút kinh hãi. Khóe mắt giật giật là cử động vô thức do sợ hãi, nhưng hắn không có đường lui. Đã tới chỗ này, hắn chỉ có thể cố mà đi tiếp. Nếu không, một con khỉ như hắn có thể làm gì? Thậm chí, hắn còn không bằng cả những con khỉ bình thường, không biết leo cây, không biết săn bắn. Hắn chỉ có thể dựa vào việc nhận bố thí từ những con khỉ khác để sống. Thậm chí một ngày nào đó, hổ ở chân núi không sợ hắn nữa, mà nuốt một con khỉ không biết trèo cây là chuyện dễ dàng cỡ nào chứ. Phía sau là đàn khỉ tru đen, phía trước là thác nước làm người ta kinh hãi. Nhắm mắt lại, cắn răng một cái, tiếp tục đu về phía trước, nghiêng đón thác nước cột rửa. Tiếng nước ồn ào khiến hắn không nghe thấy tiếng bầy khỉ nữa. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại một mình hắn. Nước từ trên cao ập xuống, đánh thật mạnh lên người hắn. Hắn chuẩn bị được tâm lý nhưng lại không tính được sức nước. Vừa trượt tay đã rơi thẳng xuống. Hóa ra Tôn Ngộ Không nhảy thác nước lại khó như vậy. Khi đó hắn nghĩ, Dây an toàn cứu hắn một mạng. Hắn bị treo ở giữa không trung. Sợi dây an toàn buộc bên hông nhanh chóng trượt lùi lại, để hắn cách xa thác nước, cuối cùng dừng lại ở giữa đoạn đường. Hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn, lau nước trên mặt, lỗ tai ủ đặc rốt cục khôi phục tính lực. Hắn lại nghe tiếng bầy khỉ hú gào, điều này khiến lòng hắn an ổn hơn không ít. Không thể bỏ cuộc. Hắn nói xong lại đưa tay kéo sợi dây an toàn, rồi tiếp tục bám vào sợi thừng, đu về phía trước thác nước. Dòng nước lạnh như băng ập xuống, hắn cảm giác những thứ đập lên người mình không phải là nước, mà là mưa đá. Chúng không chỉ đánh lên người, mà còn đánh thẳng vào trong lòng, gột rửa sạch tất cả cảm xúc, chỉ còn để lại ý chí tiếp tục tới nơi. Cuối cùng, hắn lại thất bại. Thất bại lần này để hắn kiệt sức, bị trượt xuống chỗ ban nãy đến cả nửa ngày cũng không có động tĩnh, cứ bị treo đụng lằng. Nơi xa, bầy khỉ ngừng hú hét. Có lẽ chúng nó cho rằng khỉ đã chết rồi. Thật lâu sau, không có con khỉ nào còn nhớ được là bao lâu nữa, bởi vì chúng đều ngưng thở mà quan sát. Thời gian cũng như chậm lại. Khỉ đá lại động, lại lần nữa đu theo dây thừng, tiếp tục tiến về thác nước. Lại lần nữa tiến vào trong dòng thác, hắn dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy dây thừng, giống như ôm lấy mạng mình. Chịu đựng đau nhức, hắn nhích về phía trước từng tí một. Nước tràn vào trong mũi, hắn chỉ biết nhịn thở, ho khan, cố gắng không để một lần nữa công sức đổ xuống biển. Lúc này, nếu có người có thể nhìn xuyên qua thác nước, nhất định sẽ thấy khuôn mặt dữ tợn của khỉ đá. Mắt hắn mở to như chuông đồng, bên trong đầy tơ máu. Tay chân không đủ dùng, hắn dùng cái đuôi quấn chặt lấy dây, còn há cả miệng cắn mạnh lên dây thừng, lại lợi dụng động tác này để hô hấp. Vận hết sức từng chút một tiến tới. Toàn thân khỉ đá bao trùm trong làn nước xiết, lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn nứt ra. Cuối cùng hắn thấy được ở đằng sau thác nước có một cái động tối đen. Động thủy điêm! Động thủy điêm! Thành công rồi! Khỉ đá thoát ra khỏi dòng thác đổ, dùng chút sức lực cuối cùng mà bật tới trong động, hông vẫn buộc dây an toàn. Vừa chạm đất hắn lập tức trầm xuống, co người lại, thở hổn hển, trái tim tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc lâu sau, hắn mới phục hồi lại một chút. Hắn khom người ngồi dậy ôm đầu gối nhìn thác nước. Tại sao là ta chứ? Đến cái chỗ quái quỷ này làm Tôn Ngộ Không để làm gì? Ai cũng biết Tôn Ngộ Không thì chất lừ. Nhưng ai biết trong đó có bao nhiêu khó khăn chứ? Khỉ đá nghĩ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua thác nước đến cửa động. Nhìn từ bên trong, toàn bộ thác nước trông như một cột sáng khổng lồ, trong suốt mà lại xanh thẳm như ngọc, cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Có điều, hơi nước lạnh lẽo theo dòng nước xiết lan tràn làm hắn run lên. Cái chỗ quái quỷ này có thể làm đại bản doanh sao? Động thủy điêm, cho ta học thành 72 phép biến hóa thì không thành vấn đề. Nhưng đám khỉ con khỉ cháu của ta. Còn nữa, cả tiếng mình nói ở đây con không nghe được. Nơi này ở được thật sao? Thở gấp kịch liệt làm cổ họng khô khốc, khỉ đá nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào bên trong hang động tối đen như mực. Có lẽ bên trong sẽ tốt hơn chút. Nghĩ tới đây, vành mắt hắn dần đỏ lên, nhưng không có nước mắt. Ta nên vui vẻ mới đúng. Có động thủy điêm, chứng tỏ nơi này là có xác suất cực cao, chính là Hoa Quả Sơn trong Tây Du Ký. Bản thân hắn vốn quật cường như một tảng đá, xuyên đến nơi đây lại không có đường lui, chỉ có thể cố gắng đi tiếp. Hắn nhớ kỹ toàn bộ Tây Du Ký, nhưng đây không phải đường hắn muốn đi. Đó là vận mệnh của một Tôn Ngộ Không khác, chứ không phải hắn. Cắn chặt hàm răng, khí đá lại đứng lên, lần nữa nhảy lên, nắm dây thừng. Sau đó nhẹ nhàng buông tay, cảm giác đau đớn đến thấu tim gan lại loan ra toàn thân. Nhưng tốc độ trượt xuống đã nhanh chóng để hắn cách xa thác nước. Hắn lại dọc theo con đường cũ trượt ra ngoài. Đám khỉ ở trên núi và cạnh hồ nước nhao nhao hú hét, tạo nên cảnh tượng thật hoành tráng dưới trời chiều. Nhưng khỉ đá đoán chính chúng nó cũng không biết đang cao hứng vì điều gì. Đây quả thực là một nơi mà lý trí không được trọng dụng. Khỉ đá lau nước trên mặt rồi dùng sức bò trở lại nốt đoạn đường. Hầu vương! Một con khỉ hét lớn. Hầu vương! Hầu vương! Đàn khỉ nhao nhao hô đốn, vỗ tay cười điên hồi. Cảnh tượng này chẳng có cảm giác nghiêm túc tí nào. Khỉ đá nghĩ. Vừa chạm tới mặt đất hắn đã mệt mỏi ngủ ngay. Tới khi trời chiều ngả về tây, khỉ đá mới tỉnh lại. Từng đôi mắt đen đánh vây quanh hắn, trên tay bọn chúng cầm rất nhiều hoa quả. Khỉ đá như chết đói, nhanh tay tóm lấy một trái cây nhét vào trong miệng. Thật đói. Thân thể hắn mệt lả. Ngay chính hắn cũng không hiểu đây là thân thể của chính hắn hay thân thể của khỉ đá. Bởi vì hắn ăn hoa quả thì tới giờ vẫn nghĩ tới những món mặn, dầu mỡ. Tôn Ngộ Không không phải ăn chay sao? Hắn không hiểu, nhưng miệng thì vẫn không ngừng phút nào. Bầy khỉ vây quanh hắn thành một vòng tròn, hò hét hoan hô nhao nhao lên. Hờ, lên làm hầu vương rồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Chim Hoàng Yến gật đầu tựa như một vị tiên sinh dạy học, cảm thán. Khỉ đá nghe thấy câu này, tức thì dừng cánh tay đang đưa trái cây đến miệng, xoay đầu nhìn chim Hoàng Yến, bốn mắt nhìn nhau. Hắn kinh ngạc. Một con chim mỏ vàng, bộ lông rực rỡ, cái đầu hơi ngửa lên đầy kiêu ngạo. Đây là ấn tượng đầu tiên của khỉ đá với nó. Cả bầy khỉ cũng nhìn theo ánh mắt của khỉ đá. Lúc này mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn con chim Hoàng Yến. Chưa từng thấy con chim nào xinh đẹp như ta sao hả con khỉ kia? Chim Hoàng Yến đậu trên một cành cây cao phía trên đỉnh đầu khỉ đá cao ngạo hỏi. Người nói trẻ nhỏ dễ dạy ư? Không nghe hiểu hả? Không hiểu là bình thường. Chim Hoàng Yến lắc cái đầu, đắc ý phán một câu. Chim sẻ, người từ đâu đến? Khỉ đá nheo mắt. Chim sẻ, ta xinh đẹp nhường này, người dám nói ta là chim sẻ, người có mù hay không? Ta là chim Hoàng Yến. Chim Hoàng Yến, con khỉ chết tiệt kia. Ở nơi này, động vật có thể nói chuyện là việc bình thường, nhưng động vật vô duyên vô cớ sổ ra mấy câu trong sách của nhân loại thì lại quá bất thường. Ít nhất, có thể nói rõ một vấn đề, đó là nó đã nhìn thấy con người. Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm truyền tới, núi rừng cũng chấn động. Đàn khỉ vội vàng tản hết, thành thạo leo lên cây ở khắp bốn phía, chỉ để lại một mình khỉ đá vẫn đang trong cơn mỏi mệt một mình đối mặt với một con hổ. Cái này... Khỉ đá trợn mắt há to miệng, cái đuôi sau lưng dựng đứng như một cán bút. Hai quả đào đang cầm trên tay cũng rơi xuống, lăn trên mặt đất. Chẳng biết tại sao, khỉ đá đột nhiên cảm giác được cái mặt hung thần ác sát đang từ tốn tới gần mình kia, lại mang theo nét cười quái dị. Nó không sợ mình chạy trốn sao? Rõ ràng là không. Đối phương đã quan sát mình thật lâu, biết mình không biết trèo cây. Xong đời. Đây là mộng tưởng duy nhất lúc này của khỉ đá. Bằng tay chân tong teo này mà muốn chống lại một con hổ rõ là nói mộng. Không biết khí lực từ nơi nào tới, khỉ đá vốn đang mệt mỏi không chịu nổi dùng sức nhảy vào hồ nước. Nhưng nó là một quyết định tương đối ngu xuẩn. Không đợi hắn thở một hơi từ trong hồ nước lạnh như băng, hắn đã nhìn thấy con hổ cũng đã nhảy xuống. Xong thật rồi. Nước là hy vọng duy nhất của khỉ đá, nhưng hiển nhiên kiếp trước hắn không xem thế giới động vật. Hổ cũng là giống biết bơi. Khỉ đá liều mạng vung chân, nhưng chỉ có thể tiến thêm mấy tấc. Mà con hổ kia đã bơi tới bên cạnh hắn, há miệng đớp tới. Đời này khỉ đá sẽ không quên cảm giác ở một khắc này. Cái cảm giác đau đớn từ bả vai thấu đến tận tim. Máu lan tràn khắp mặt nước, mùi máu tanh sộc lên, mà chân của hắn còn không chạm được đến đáy bùn. Con hổ duỗi thẳng cổ, dùng sức quăng khỉ đá vào bờ. Khỉ đá bay lên trời, rơi nặng nề trên mặt cỏ, máu tươi tưới đỏ nền đất cỏ xanh. Cố nén đau nhức, khỉ đá nhìn về hồ nước, lại thấy con hổ kia cũng đang leo cái thân ướt sũng lên bờ. Gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở tanh hôi của con mãnh thú trước mắt tràn đầy mùi máu tươi. Đây là một loại cảm giác hít thở không thông. Giờ phút này toàn bộ rừng cây đều như bất động, chuẩn bị để nhìn thấy con khỉ đá mới chết trong miệng hồ. Tôn Ngộ Không, ngươi sao có thể chết như vậy chứ? Khỉ đá tuyệt vọng. Thế nhưng, tuyệt vọng thì tuyệt vọng, hắn vẫn phản xạ, đạp chân lên mặt đất, cố gắng đẩy thân mình cách xa đối phương một chút. Con hổ kia dường như cũng không vội ăn thịt con mồi trước mắt. Lên đến bờ, nó thở hổn hển, rồi từ từ đi tới trước khỉ đá. Bàn chân của nó dẫm lên cỏ tạo thành tiếng vang nhỏ, nhưng khỉ đá lại cảm thấy đó là thanh âm kinh khủng nhất mà mình nghe được từ khi lọt lòng. Đó là tiếng bước chân của tử thần. Có lẽ hắn nên vùng dậy chạy trốn. Thế nhưng một con khỉ có thể chạy thoát khỏi một con hổ sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 1 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.